Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 73, chặt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cửa đứng bốn người, vừa thấy Chu Thắng đến liền lập tức chắp tay bẩm báo. Thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh. Sau khi trời tối, chúng ta đã mở hoàn toàn hai cổng xả nước của Liên Thủy và Quyên Thủy. Canh chừng đến khi lũ tràn vào trấn Lạc Khẩu mới rút đi. Khi chúng ta rời đi, nước lũ đã lan vào các thôn làng hai bên bờ Lạc Khẩu. Ít nhất cũng phải có hơn 500 mẫu ruộng bị nhấn chìm. Chu Thắng hỏi, có ai phát hiện các ngươi không? Lão gia yên tâm, tuyệt đối không ai nhìn thấy. Bốn người đều vỗ ngực bảo đảm, sau đó thuật lại chi tiết quá trình mở cổng xả lũ. Chu Thắng nghe mà máu nóng sục sôi, lũ đã tràn xuống, bất kể tốt xấu đều bị cuốn đi hết. Cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, xuống lĩnh thưởng đi. Sau khi đuổi người đi, hắn quay trở lại đại sành, Quách Dược cũng vừa từ ngoài vào. Chu Thắng lập tức tươi cười. Hạ quan vừa sai người chuẩn bị chút điểm tâm khuya, để đại nhân dùng bồi bổ tinh thần. Bốn người nhận được bạc thưởng, rời khỏi Chu Phủ, quẹo qua một khúc quanh rồi hướng về nơi ở của mình. Gia nhân của Chu Phủ đều trú trong con hẻm phía sau. Ngoài bọn họ, bình thường chẳng có ai qua lại. Nếu là ngày thường, lĩnh thưởng xong chắc chắn phải tìm nơi uống vài chén. Nhưng tối nay vừa lăn lộn dưới bùn nước, chẳng còn lòng dạ nào. Vừa đi vừa cười nói, đi được nửa đường, một người bỗng vấp ngã. Hắn chửi thề, còn chưa kịp đứng dậy, người thứ hai lại trượt chân té theo. Hai kẻ còn lại lập tức dừng bước. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, một sợi dây thừng từ trên rơi xuống. Vút, một tiếng trói chặt cả hai. Hai người dưới đất còn chưa kịp kêu lên, đã có hai bóng đen như u linh ập đến, nhanh chóng khống chế bọn họ. Ngay sau đó, bốn bàn tay đồng loạt bịt kín miệng bọn chúng, dùng vải rách nhét chặt, tiếng hét còn nghẹn trong cổ họng. Diễn biến nói ra thì chậm, nhưng hành động lại cực kỳ nhanh gọn. Chỉ trong chớp mắt, bốn kẻ này đã bị bắt sạch, như những con cá nằm trên thớt. Vút, một tiếng, lập tức bị kéo ra khỏi con hẻm. Con phố tuy không quá vắng vẻ, nhưng chẳng một ai phát hiện ra giữa đường có người bốc hơi khỏi nhân gian. Dưới chân cầu cách nha môn không xa, Thẩm Khinh Chu xuất hiện, vừa lúc Đường Ngọc cùng người của hắn trói xong bốn kẻ kia. Sau cơn bão lớn, lúc rạng sáng không ai lui tới. Hơn nữa dòng nước từ Sa Loan đang tràn đến, những nơi tối tăm bên sông lại càng không có bóng người qua lại. Đám hộ vệ xé vải khỏi miệng bốn kẻ kia, chúng lập tức gào thét kêu cứu, nhưng có ích gì, tiếng nước chảy xiết cuồn cuộn đã nuốt trọn mọi thanh âm. Thẩm Khinh Chu cùng các hộ vệ bình tĩnh quan sát bọn chúng la hét. Đợi đến khi mấy tên kia tự ngừng lại, Đường Ngọc không nói lời nào, dẫm mạnh lên lưng một kẻ trong đó, khai hết quá trình Chu Thắng sai các ngươi đến Lạc Khẩu xả lũ ra. Những kẻ này sao có thể ngoan ngoãn thú nhận, dù bị dẫm đến gào thét thảm thiết, vẫn nhất quyết cắn răng không khai. Đường Ngọc lập tức rút từ trong ngực áo ra một xấp giấy cùng một hộp mực, kéo tay bọn chúng, ấn dấu vân tay lên giấy. Mọi động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi. Bốn tên dưới đất chố mắt nhìn, đi theo quan phủ bao nhiêu năm, có khi nào thấy qua chiêu này chưa? Các người muốn vu oan giá họa chúng ta? Vu oan hay không, vào nha môn sẽ biết. Đám hộ vệ không thèm nhiều lời, lập tức lôi hai tên đi. Hai kẻ còn lại nhìn về phía Thẩm Khinh Chu, hắn đang đeo mặt nạ, chỉ lặng lẽ quan sát bọn chúng. Vậy mà bọn chúng đã bắt đầu run rẩy. Thẩm Khinh Chu hờ hững hỏi, Chu Thắng tin tưởng ai nhất? Hai người nằm dạp xuống đất, chỉ biết run lẩy bẩy. Hộ vệ trực tiếp chém đứt gân tay một tên, hắn lập tức lăn lộn dưới đất, gào thét thảm thiết. Thẩm Khinh Chu rời mắt sang kẻ còn lại, ngươi nói, anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng, Tên kia sợ đến mức mất cả lý trí, xé họng dập đầu lia lịa. Thẩm Khinh Chu nhìn sắc trời dần sáng, thản nhiên nói, ta đếm đến ba, ngươi xui xẻo, trời sắp sáng rồi, để tránh bị người khác nhìn thấy, ta chắc chắn không thể cho ngươi quá nhiều thời gian. Giọng nói của Thẩm Khinh Chu rất chậm, chính vì chậm rãi nên càng thêm phần nặng nề. Người quỳ trên đất mồ hôi như tắm, lắp bắp nói, chúng ta, lão gia tin tưởng nhất là quản gia, Chu quản gia, hắn là đường huynh xa của lão gia, hắn đang ở đâu, chắc là ở trong phủ, đêm nay Khâm Sai đại nhân ở trong phủ, hắn phải túc trực chờ lệnh bất cứ lúc nào, đi bắt hắn, một khắc sau mà chưa bắt được, chặt một bàn tay của ngươi. Tên kia lập tức kêu gào thảm thiết, trước đó ta có nghe nói Khâm Sai đại nhân đến đây không có ý tốt, nên Chu quản gia nhất định đang ở thư phòng của lão gia. Thư phòng nằm ở viện phía tây, chỗ có cây lựu, các ngươi trèo qua bức tường phía tây là chắc chắn tìm thấy hắn. Thẩm Khinh Chu ra hiệu, hai hộ vệ lập tức lên đường, ánh bình minh nhàn nhạt phủ xuống mặt đất. Từng lớp viện lạc của Chu phủ hiện lên rõ ràng trước mắt. Viện có cây lựu phía tây rất dễ tìm. Hai hộ vệ chia nhau hành động. Một người đứng canh gác, người còn lại lẻn vào trong. Vận may không tệ, vừa ẩn nấp vào sau cột hành lang. Đã nghe thấy một người vừa đi ra vừa nói. Quản gia cứ yên tâm. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện. Ai là quản gia, ai là gia đình? Chỉ cần nhìn qua là biết, hộ vệ từ phía sau ập tới, một chưởng đánh ngất gia đình, tay còn lại bóp chặt cổ Chu quản gia, vài cái nhảy người đã vọt qua đầu tường. Dưới chân cầu, thanh kiếm trong tay Thẩm Khinh Chu dưới ánh nắng sớm đã múa ra vô số chiêu. Hai kẻ quỳ dưới đất sớm đã chết đi sống lại mấy bận. Vừa thấy hộ vệ lôi Chu quản gia tới, cả hai lập tức bật thẳng người, ta không nói dối, các ngươi xem, ta không nói dối, lời còn chưa dứt, mũi kiếm của Thẩm Khinh Chu đã kề lên cổ Chu quản gia. Nghe nói trong nhà ngươi có 8 mạng người, sinh 3 đứa con gái mới có 1 thằng con trai, nếu ngươi dám nói dối, ta sẽ băm con trai ngươi làm nhân bánh bao cho ngươi ăn. Chu quản gia vốn còn chưa hết kinh hãi vì bị bắt. Vừa nghe thấy câu này, hai mắt trợn tròn, suýt nữa ngất xỉu, Lục Gia và Lưu Hỷ Ngọc vẫn còn ở bến tàu tập hợp thương nhân bị thiệt hại. Tốc độ đương nhiên chậm hơn Thẩm Khinh Chu một bước, nhưng quá trình này cũng không hề dễ dàng như tưởng tượng. Một số người sợ dính dáng đến quan phủ, không muốn làm lớn chuyện, một số khác thì không tin rằng hai nữ nhân có thể dẫn bọn họ đòi lại công bằng. Tốn không ít công sức mới tập hợp được một nhóm, cũng nhờ ngày thường Lưu Hỷ Ngọc từng giúp đỡ họ, nên bọn họ ôm tâm lý nửa tin nửa ngờ, đi theo xem thử. Về phần dân chúng, lại dễ tập hợp hơn nhiều, chỉ riêng láng giềng xung quanh nhà họ Tạ ở phố Hy Xuân đã đủ người. Vì vậy, mọi người cùng nhau lên vài chiếc xe lừa, chật ních mà hướng về phủ Tầm Châu. Kết quả chuyến đi này sẽ ra sao? Thực ra Lục Gia cũng không nắm chắc, bởi dù đã biết là do Chu Thắng gây ra, muốn hắn nhận tội vẫn là điều không tưởng. Dân kiện quan, trước tiên mỗi người đều phải chịu mấy gậy sát huy côn. Mà cho dù chịu đòn xong, bọn họ cũng không có chứng cứ. Thẩm Khinh Chu nói sẽ đưa nhân chứng cho bọn họ. Lục Gia tin là sẽ có nhân chứng, nhưng dù nhân chứng có mặt, một quan viên ngũ phẩm thật sự sẽ ngoan ngoãn nhận tội sao? Cách chương